Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 217 chương rung động lòng người chạy trốn. 1. Tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi thứ nhất lao ra thành Lạc Dương. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm theo sát phía sau. Bốn người mới từ đại trận xuất khẩu bay ra ngoài. Người chung quanh liền lập tức phát hiện bọn họ. Nhìn toàn bộ thành Lạc Dương ngoài thành đều là nhân. Bốn người phía sau lưng mát lạnh. Đi mau, Tuyệt vô hàn hô to một tiếng. Bốn người cực nhanh bay đi phía trước rừng cây. Các người nghe, bản tiểu thư chỉ là một vô danh tiểu tốt. Các người đều bị lời đồn lừa. Dạ phi nhi dùng linh lực đem thanh âm khuếch tán ra. Biên phi biên kêu, Tử Khuynh Nhan, người rốt cuộc đi ra. Đem U Tuyệt Giao ra đây. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, là thời gian quá quá kích thích ngày, dạ phi nhi phía sau đầu người xuyến động. Càng ngày càng nhiều nhân tụ tập qua đây đuổi theo bọn họ. Các người đều là ngu ngốc sao? Thấy rõ ràng, ta mới mười mấy tuổi sao có thể là Tử Khuynh Nhan như vậy thiên nhân? Hơn nữa gương mặt này cũng không phải a, dạ phi nhi cũng không có ngữ. Còn dám nói ngươi không phải, ngươi chạy cái gì? Dung nhan có thể làm giả, còn dám ngụy biện, người phía sau trực tiếp nổi giận. Có bệnh, các ngươi như vậy đằng đằng sát khí, bản tiểu thư không chạy chính là đồ ngốc, cho dù bản tiểu thư không phải Tử Khuynh Nhan, các ngươi dự đoán cũng sẽ không bỏ qua bản tiểu thư đi. Còn có cái gì có thể nói, có bản lĩnh đến đây đi. Dạ phi nhi nói xong bất lại phản ứng bọn họ. Đi bộ đường xa linh lực bay về phía trước, Tuyệt vô hàn tốc độ rất nhanh, cho dù không cần vô ảnh mê tung quyết, trừ băng thích thiên và ngự thiên tầm những người khác căn bản vô pháp đuổi theo hắn. Bốn người nháy mắt liền bay vào rừng cây, thân ảnh không ngừng ở trong rừng qua lại không ngớt, chặn đứng bọn họ, biệt để cho bọn họ chạy mau, U Tuyệt đang ở trước mắt, vây quanh bọn họ, ngươi là ai? Dám cùng ra cướp U Tuyệt? Ra giết ngươi, phanh, bên cạnh một thân cây trực tiếp bị oanh thành toái tra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hai người trực tiếp đánh vào cùng nhau. Những người khác cao hứng hướng tiền truy, chết một người liền thiếu một người cùng bọn họ cướp U Tuyệt. Bọn họ ước gì những người khác đều chết hết. Một canh giờ sau Tuyệt vô hàn bốn người bị trước mặt chạy tới thành Lạc Dương nhân chặn đứng. Bốn người đưa lưng về nhau bối đứng ở rừng cây bên cạnh. Bọn họ mặt trong ba tầng ngoại ba tầng cấp vây lại. Dạ phi nhi là bản đế nữ nhân. Hôm nay các ngươi cùng bản đế là địch. Chính là cùng vô thượng chi cảnh là địch. Bản đế tuyệt không buông tha các ngươi. Tuyệt vô hàn hai cánh tay run lên. Đánh bay tận cùng bên trong một vòng nhân. Ngươi là tà đế. Không có khả năng. Tà đế sao có thể đến hạ giới. Chớ bị bọn họ lừa, thủ đoạn thật đúng là cao a. Vậy mà lấy vô thượng chi cảnh tà đế đến làm chúng ta. Cùng tiến lên, tà đế, phi nhi, bọn họ đã điên rồi. Nói với bọn họ cái gì cũng vô dụng. Cùng nhau giết ra, băng thích thiên và ngự thiên tầm trực tiếp ra chiêu. Và người chung quanh chiến cùng một chỗ. Không muốn ham chiến, mau chóng thoát thân. Quá nhiều người, Tuyệt vô hàn đối hai người nói xong. Đem dạ phi nhi hộ ở bên trái, tử tà kiếm nắm trong tay, một kiếm bổ ra một con đường, trước hết xông ra ngoài, lão thiên, hắn thật là tà đế, trên đời chỉ có tà đế có tử tà thần kiếm, bản công tử bất chơi, mạng nhỏ quan trọng, người nói chuyện trực tiếp chạy, hắn không phải hạ giới một đế sư sao, thế nào thành tà đế, không có khả năng, có người vẫn là chưa tin, đúng thì thế nào? Tiểu gia ta không vướng không bận, thành công sau này thiên hạ vô địch, thất bại cũng cùng lắm thì vừa chết người còn lại không cho là đúng. Chúng ta triệt, thủ đoạn của tà đế luôn luôn thiết huyết trong đám người có một nhóm người đi. Sau đó không ngừng có người ly khai, nhạ vô thượng chi cảnh chúa tể, trừ phi là không muốn sống, đi, đi, bổn tộc trường cũng không kiền, lại một nhóm người rời đi. Đán vẫn đang có đếm không hết nhân đuổi theo dạ phi nhi bọn họ. Tướng người đã bị bức tách ra đối chiến. Tuyệt vô hàn như cũ cách dạ phi nhi rất gần. Thần thức tập trung vào nhất cử nhất động của nàng. dám động bản đế nữ nhân, các ngươi muốn chết. Tiệt Vô Hàn nhìn mọi người lạnh lùng cười. Hắn hai cánh tay chấn động, một cỗ cương mãnh lực lượng nối đuôi nhau ra, giống như dao long rời bến, mang theo lôi đình lực trong nháy mắt đánh ra. Xung quanh 10 thước trong vòng nhân không một may mắn tránh khỏi toàn bộ phá. Tiệt Vô Hàn trước tiên chống khai kết giới đem Dạ Phi Nhi hộ ở trong đó. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm bởi vì ở cách xa không có bị lan đến. Đãn hai người đồng thời kinh ngạc, tà đế nội lực thật mạnh, hắn lại là linh võ song tu. A a a, tiếng kêu thê thảm vang vọng đại địa, chạy mau, tà đế quá đáng sợ. Ngoại vi một số người nhìn thấy trường hợp như vậy, lập tức quay đầu liền chạy, mau, tà đế nổi giận, trời ạ, nội lực thật mạnh, linh võ song tu a. Sợ cái gì, bọn họ cộng lại cũng chỉ có 4 người, mà chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ giết không được hắn. Các cùng tiến lên, liều mạng. Có một phần vốn muốn thối lui nhân nghe thấy trong đám người lời, trong nháy mắt lại dấy lên kích tình, một lần nữa lộn trở lại đến lượng ra vũ khí công hướng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi 4 người. Thật cho rằng bản tiểu thư sợ các ngươi, vì một câu lời đồn các vị không đếm xỉa tất cả giết ta. Nhiều người như vậy đối phó ta một cô gái yếu đuối. Hôm nay bản tiểu thư để các ngươi nhìn nhìn, ta Dạ Phi Nhi cũng không phải nhâm nhân xâm lược. Dạ Phi Nhi đánh đuổi người chung quanh, thay đổi một cực lớn hình ống phóng rocket. Tuyệt Vô Hàn lập tức ôm hông của nàng, hướng về phía trước bay nhanh. Tiền bối, Thiên Tầm bay lên, Tuyệt Vô Hàn biên phi biên dùng tử tà kiếm huy lui đuổi theo nhân. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời, vận khởi vô ảnh mê tung quyết né ra vòng vây, hướng về Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi bay đi. Đẳng cách giật lại không sai biệt lắm, Dạ Phi Nhi trực tiếp bóp cò, thình thịch thình thịch thình thịch, một trận cuồng âm lạm tạc, mặt đất lập tức bị nhấc lên mấy trượng cao bùn đất. Rất nhiều người trực tiếp bị âm tan tành, bốn phía tất cả đều là thê lương tê tiếng la. Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm cũng lập tức nâng lên ống phóng rocket, cùng nhau oanh tạc, toàn bộ rừng cây lửa đạn mấy ngày liền, gãy chi xác và tàn chi gỗ vụn cùng nhấc lên bùn đất tung bay. Cảnh chưa từng có đẫm máu, rất nhiều nhân liên hô một tiếng cũng không kịp liền trực tiếp bị oanh thành tro. Ở cách xa nhân, quay đầu liền chạy, hôm nay là các ngươi bức người quá mức, thảo nào bản tiểu thư tàn nhẫn vô tình. Đây là ngươi các tự tìm. Dạ Phi Nhi thanh âm lạnh như băng vang lên, gia tăng lực độ, đối xa xa nhân trực tiếp khai âm siêu, cùng bản đế là địch giả, giết không tha. Tuyệt Vô Hàn một câu nói, triệt để nhượng mọi người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu liều mạng chạy trốn, như vậy hỏa lực coi như là thần tiên cũng không có lực chống đỡ, huống chi 4 người cùng điên rồi tựa như. Một mạch cuồng âm lạm tạc. Hết chương.